Điện Đức Hoàng, chương 664, lại một cứ điểm bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha trai rõ ràng ra cú đấm trước, nhưng trước khi nắm đấm của anh ta vọt đến, thì nắm đấm của Tàn đã giáng vào ngực anh ta rồi anh ta cảm thấy như bị một cây búa sắt đập vào, lồng ngực trầm xuống, sau đó là một cơn đau nhói, hai xương sườn của anh ta bị đánh gãy. Theo bản năng, cha trai muốn dùng chân của mình công kích Tàn, nhưng anh ta vừa mới đá ra đã cảm thấy hối hận, vì anh ta cảm thấy như mình đã đạp phải một tấm thép. Một giây tiếp theo, một lực mạnh ập đến, oành. Đó là một cú đá mà Tàn thuận thế đá ra, mà cú đá này là chân trái tàn tật của anh ta, trên đó có sắt thép. À, tiếng hét của cha trai vang lên, lần này đụng mạnh khiến xương bắp chân cứng rắn của anh bị đá gãy. Trong vài giây tiếp theo Tàn đá liên tiếp nhiều lần vào người anh ta, mỗi cú đá đều dùng một lực mạnh đến cực điểm. Cuối cùng, người được mệnh danh là vua Muay Thái số 1 của Thái Lan đã ngã xuống, anh ta chưa chết nhưng xương khuỷu tay và chân của anh ta đều đã bị Tàn đá nát bấy, khiến anh ta tàn tật suốt đời. Bàn chân sắt của Tàn rơi xuống đất ầm một tiếng, sàn nhà dưới chân anh ta lập tức nứt ra một mảng lớn. Con mẹ nó, Thẩm Đại Lực và Dương Thuyết Hải ở cửa hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thay đổi quá lớn như vậy, điều này quá cường điệu rồi, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Sự thực đúng là như vậy, một cao thủ như Tàn đã có thể đại diện cho quyền lực tối cao nhất của Thiên Vương Điện. Dù cha trai này là vua Muay Thái nổi tiếng nhất nước Thái, nhưng làm sao anh ta có thể là đối thủ của Tàn chứ? Sau khi giết cha trai, Tàn đứng sang một bên và không có thêm động tác gì. Lúc này, thanh katana trên tay Gora đã chém vào cổ Kim Hữu Tài. Thực ra Kim Hữu Tài không làm gì được Gora, ông ta là một trong 6 tướng của ám tướng thuộc tổ chức bóng đêm, nhưng thực lực bản thân lại không cao. Trong 6 tướng ông ta là người nắm quyền, nhưng tối nay đại bản doanh của gia tộc Kim Hữu Tài đã bị Thiên Vương Điện công phá. Ông ta biết rằng mọi kháng cự đều vô ích, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu của Kim Hữu Tài rơi xuống đất. Sau đó Gora và Tàn cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, trận chiến bên ngoài đã kết thúc. Giống như các cứ điểm khác, Thiên Vương Điện toàn thắng. Đoàn người lái xe rời khỏi nơi này, đến địa điểm kế tiếp, trụ sở chính của tổ chức bóng đêm. Thung lũng Bạch Lu, lúc này, đã 10 giờ tối. Lúc này, trong trang viên, ba người Trần Hùng đều đã sớm lên đường rời đi, chỉ còn lại có Nghiêm Vô Tu nằm trên giường hút thuốc. Đêm nay anh ta thực sự muốn đi cùng Trần Hùng, để tự tay mình tiêu diệt tổ chức bóng đêm, và trả thù cho những người anh em đã chết của mình. Nhưng tiếc rằng vết thương của anh ta quá nặng, căn bản không thể nào đi đường dài được. Một tia chớp đột nhiên xẹt qua cửa sổ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, Nghiêm Vô Tu hít sâu một hơi, nằm trên. Cách chương.